99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1686, chương 1696, một lời không hợp liền động thủ động cước. Thẩm Chi Liệt ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ áo sơ mi trắng, đem lúc đầu cứng rắn khỏe mạnh dáng người toàn bộ câu lên. Màu đậm quần, để cho hắn hai chân lộ ra phá lệ thon dài. Mà tóc bắt đầu hôm qua trông thấy thời điểm, rõ ràng là tu bổ qua. Gia hỏa này, còn cố ý cách ăn mặc qua. Hơn nữa cái xe này là nơi nào đến? Như vậy tao màu vàng. Hơn nữa cái kiểu xe này, tựa như là Maserati. Diệp Thiến Thiến trợn tròn trong mắt, nhìn xa xa mơ hồ trong đó có vẻ như đã đoán được hắn là tới làm gì. Người bình thường không có việc gì nơi nào sẽ đến cái này hoang vu hẻo lánh đến. Cái này rõ ràng kẻ đến không thiện a. Thẩm Chi Liệt hoàn toàn không có lưu ý đến sau lưng đang tại gặm kem Diệp Thiến Thiến. Đi xuống xe, nhìn thoáng qua cái kia tiểu điếm. Nói, xin hỏi, người biết Diệp Thiến Thiến sao? Phòng Đồng Đồng nguyên bản đang tại tỏa ánh sáng một đôi mắt. Nghe nói như thế thời điểm, hiện lên mộng bức trạng thái. Vô ý thức, Phòng Đồng Đồng nhìn thoáng qua cái kia đằng sau Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến không nghe thấy hắn nói chuyện, có thể nhìn gặp nàng nhìn qua. Lúc này liền từng có dự cảm bất tường. Ngươi tìm Diệp Thiến Thiến làm gì? Phòng Đồng Đồng nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt sau lưng cái kia rõ ràng là rất phong tao rất phong. Tao xe sang trọng, trong lòng nhất thời ở giữa có chút cổ quái. Như vậy tao xe, nói ít cũng phải 100-200 vạn. Diệp Thiến Thiến cái nha đầu kia, sẽ không phải là ôm lên người giàu có rồi a hát. Thẩm Chi Liệt xem xét Phòng Đồng Đồng dạng này, biết rõ nàng nhất định là nhận biết Diệp Thiến Thiến. Nói, ta là bạn trai nàng. Ta đi, không thể nào. Phòng Đồng Đồng khó mà tin được, cơ hồ cái cằm đều muốn rớt xuống. Hướng về phía Thẩm Chi Liệt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nói, không thể nào xuất ca. Ngươi là mù sao? Thế mà nhìn Diệp Thiến Thiến như vậy ngươi. CMN, cái thế giới này là thế nào? Phòng Đồng Đồng thanh âm không nhỏ. Diệp Thiến Thiến lập tức nghe được, sạm mặt lại, kém chút vung kem bỏ rơi đi. Thẩm Chi Liệt nghe được Phòng Đồng Đồng lời này, khẽ cười một tiếng, nói, người biết nàng, nào chỉ là nhận biết a, ta thế nhưng là nàng bạn tốt nhất. Từ tiểu học đến đại học chúng ta đều là quan hệ mật thiết. Không chút khách khí nói, nàng thân có mấy cọng tóc ta đều biết rõ. Cái dám, người nói nhiều, người mẹ nó đếm cho ta xem một chút. Diệp Thiến Thiến không thể nhịn được nữa, nắm kem đi tới. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến cảm thấy kinh ngạc, nhưng là rất nhanh nhếch môi cười, nói, nguyên lai ngươi ở nơi này, thật là ngươi bạn trai a. Ta đi, không thể nào ngươi Diệp Thiến Thiến, chuyện lớn như vậy thế mà cũng không nói cho ta một tiếng. Phòng Đồng Đồng có chút tức giận, đưa tay tại Diệp Thiến Thiến mặt bấm một cái. Diệp Thiến Thiến bị bấm một cái, bị đau gào lên, nói, ngươi có thể hay không như cái nữ nhân một chút. Một lời không hợp động thủ động cước. Một tay lấy Phòng Đồng Đồng tay đẩy ra. Diệp Thiến Thiến nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ ngươi lắm. Đến rồi. Thẩm Chi Liệt lời nói chính là xuất phát từ nội tâm. Một đôi mắt nhìn chăm chú Diệp Thiến Thiến, ngậm tràn đầy nhu tình mật ý. Diệp Thiến Thiến mặt đỏ lên, còn chưa kịp nói chuyện, bị Phòng Đồng Đồng không chút lưu tình chế giễu. Nói, ô hô, yêu đương hôi chua vị, độc thân cẩu còn ở chỗ này đây. Quan trọng hơn là, nam thần xuất ca phao thang, đều nói vợ của bạn không thể đùa giỡn. Cái này thằng nhãi con đành phải tặng cho nàng. Phòng Đồng Đồng cảm thấy mình rộng lượng cực, hướng cái kia quầy thu ngân bệ vệ ngồi xuống. Nói, thế nào, muốn hay không mua hai điếu thuốc đi hiếu kính ngươi nhạc phụ tương lai. Ta chỗ này còn có đủ loại mao đài rượu ngũ lương mộng chi lam, đủ loại rượu đế bán. Rượu tây rượu đỏ cái gì đều có. Yếu điểm cái gì tùy tiện nhìn xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.